mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, tắm bồn, canh 1, bởi vì phía trước phụ quá lớn, ban ngày lại chạy một ngày đường, trên đường còn giết không ít tang thi, đại gia đều mệt nhọc thực, cho nên phía trước ở bên ngoài kia chàng đánh nhau Trần Khải Đông Lý Húc cùng Lưu vừa đợi nhân cũng không có nghe đến cùng phát hiện, vương mẹ liền càng không cần nói, niên kỷ lớn, thực lực lại không cao tính cảnh giác liền càng thấp thực. Hai người trở lại biệt thự thời điểm bọn họ đều còn tại ngủ say. Bất quá bị mưa to lâm lâu như vậy, hiện tại bọn họ tựa như hai cái ướt sũng giường như khẳng định muốn gột dừa. Bất quá vương mẹ không đứng lên, trong biệt thự không có nước, muốn tắm rửa chỉ có thể hồi trong không gian tẩy sạch. Trương Duyệt đang muốn nói với Thẩm Nhiên hồi chính mình không gian thời điểm. Thẩm Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói, ta trong không gian có cái ôn tuyền, ngươi đi vào phao một hồi đi, ngươi không gian, ôn tuyền cùng nước ấm. Trương Duyệt khẳng định là càng thích bong bóng ôn tuyền, nhưng là nhất tưởng đến là ở hắn không gian phao. Nhất thời do dự, nàng không gian chính mình muốn xem bên trong tình huống khi. Chỉ cần ý niệm vừa động có thể xem nhất thanh nhị sở. Nàng dám khẳng định Thẩm Nhiên không gian khẳng định cũng có thể như vậy. Nếu nàng tiến hắn không gian đi tắm bồn, chẳng phải là bị hắn xem sạch bách. Tuy rằng hai người đã là vợ chồng, nên xem địa phương đều xem qua, nhưng là muốn nàng cởi hết bị nhân xem tắm bồn chuyện như vậy. Nàng khả làm không được, rất thẹn thùng, nhất nghĩ vậy điểm sắc mặt của nàng lập tức liền đỏ ửng một mảnh. Nhìn ra nàng băn khoăn, Thẩm Nhiên phi thường đứng đắn nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nhìn ngươi, chờ ngươi đi vào sau, ta che chắn không gian liên hệ là có thể, vậy ngươi cần phải nói được thì làm được nha nga. Không quá tin tưởng lại chịu không nổi ôn tuyền dụ hoặc. Nghĩ hắn nói chuyện luôn luôn là nói nhất là nhất, cuối cùng nhấp mím môi xem hắn. Đương nhiên, Thẩm Nhiên rất là chính trực cam đoan nói. Thấy vậy, nàng rốt cục thì yên tâm gật đầu đồng ý, bắt tay thân hướng hắn. Thẩm Nhiên đưa tay đến Trương Duyệt trên tay, trong lòng mặc niệm một chút liền đem Trương Duyệt đưa vào không gian. Chính mình lại không đi theo đi vào, mà Trương Duyệt đặt chân địa phương chính là ở ôn tuyền bên trong. Bên ôn tuyền thượng đã sớm đã có chuẩn bị tốt dụ khăn cùng thích hợp nàng mặc áo ngủ. Nhìn đến này đó, Trương Duyệt trong lòng ấm áp, cảm giác Thẩm Nhiên thật là rất săn sóc chu nói. Nếu lấy hắn cùng Lục Tử Phong so sánh với trong lời nói. Người sau quả thực còn kém 1.8 vạn Yamani nếu Lục Tử Phong cũng có ôn nhu như vậy săn. Sóc một mặt trong lời nói, kia phỏng chừng cũng chỉ là đối Lâm Sở Sở. Mà không đối chính mình, cho nên, giờ khắc này, Thẩm Nhiên lại tẩm vào Trương Duyệt trong lòng vài phần, Trương Duyệt không lại cọ sát, lập tức liền cởi quần áo ở trong ôn tuyền phao lên. Này so với chỉ dùng nước ấm tắm rửa thoải mái hơn. Vừa mới nằm đi vào, một thân mỏi mệt liền bắt đầu dần dần tán đi, thoải mái nhường nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng. Thẩm Nhiên cho rằng chính mình có thể lạnh nhạt đối mặt Trương Duyệt ở chính mình không gian tắm. Bồn sự tình, kết quả không gian tuy rằng che chắn, lại phát hiện bên trong thanh âm lại che chắn không xong. Trương Duyệt ở bên trong tắm bồn thời điểm lay động ôn tuyền thủy thanh âm. Cùng nàng cảm giác thoải mái khi phát hiện cảm thán thanh. Còn có nàng vui vẻ tiếng cười, nhất nhất theo trong không gian truyền tiến hắn trong lỗ tai. Dẫn tới hắn trong đầu không tự giác khắc họa ra một bức mỹ nữ tắm rửa đồ. Mà đồ chung nhân vật chính là Trương Duyệt, sau đó bắt đầu vô hạn xa nhớ tới. Ngừng, Thẩm Nhiên chạy nhanh dùng tay phải nắm tay phóng tới bên miệng trùng trùng ho khan một chút. Khôi phục chính mình vẻ mặt, sau đó không tự chủ được hướng chung quanh nhìn một chút. Đương nhiên, nơi này là ở bọn họ phòng, chung quanh không có khả năng hội có người khác. Cho nên, không có người hội nhìn đến hắn lúc này mặt sớm đã đỏ ửng một mảnh. Cả người lại nóng hầm hập, không thể lại nghĩ đi xuống, bằng không tiểu huynh đệ lại có phản ứng. Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, Vung điệu trong đầu khắc họa xuất ra mỹ nữ tắm rửa đồ. Cầm lấy một quyển phía trước chuẩn bị tốt giết thời gian thư đến xem. Về phần có hay không xem đi vào liền không được biết rồi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.